Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, hung thủ muốn che đậy cái gì? Nhưng người chết trên lồng ngực trưởng ấn chuyện gì xảy ra? Nếu như là khi còn sống kề đến một trưởng ấn cần phải hiện lên màu đậm hoặc là màu đen. Nhưng những thi thể này trưởng ấn toàn bộ đều là màu trắng. Trưởng pháp thiên kỳ bách quái, chưa từng gặp đặc thù trưởng pháp cũng không có nghĩa là không tồn tại. Hai người lại bắt đầu tranh luận, được rồi, đừng ồn ào. Lục Xanh lập tức đánh gãy hai người tranh luận, mặc dù thiên hạ trưởng pháp lấy ngàn mà tính, toái tâm trưởng cũng các có sự khác biệt, nhưng các ngươi cần ghi nhớ, võ công là kỹ thuật giết người, là vì giết người mà tồn tại. Toái tâm trưởng có thể đánh nát trái tim, nhưng hoàn toàn không có cố ý cắt đứt huyết mạch khống chế lượng máu tất yếu. Khống chế chảy máu lượng có ích lợi gì? Trái tim đều đánh nát có cần thiết này à? Xác thực sẽ có một ít võ công tại đánh nát ngũ tạng sáu cỗ thời điểm chảy máu lượng cực ít. Nhưng đó là võ công đặc tính, tỉ như lôi trưởng, lửa trưởng, băng trưởng. Đều có thể làm được điểm này, nhưng vô luận là lôi, băng, lửa ba loại thuộc tính toái tâm trưởng đều sẽ tại lên da lưu lại vết tích. Ổ bụng bên trong cũng sẽ có thiêu đốt, người chết trái tim cỗ nát, nhưng không có vết cháy, không có đóng băng, không có hỏa thiêu liệt ngấn. Sở dĩ có thể thứ nhất thời gian bài trừ rơi những này ảnh hưởng chảy máu lượng võ công. Như vậy, đánh nát bọn hắn trái tim trưởng pháp chính là phổ thông toái tâm trưởng, nhưng là bành tổ trưởng vẫn còn có chút không phục. Người chết trừ trái tim vỡ vụn bên ngoài không có khác nguyên nhân cái chết. Thân thể của bọn hắn không có dấu hiệu trúng độc, địa phương khác cũng không có có chí mạng tổn thương. Bành tổ trưởng, đây chính là chúng ta khám nghiệm tử thi tổ cần tìm ra chân tướng. Toái tâm một trưởng tuyệt đối chỉ là che giấu tai mắt người. Bọn hắn có khác chân thực nguyên nhân cái chết. Có Lục Xanh ở đây, bành tổ trưởng căn bản không dám lại nói cái gì. Mặc dù đáy lòng nghẹn cơn giận, có thể Lục Xanh đã đánh nhịp. Đúng lúc này, khám nghiệm tử thi tổ cửa được mở ra. Mấy cái tạp công đẩy 5 cái xe đẩy tiến vào phòng khám nghiệm tử thi. Đại nhân, đây là một nhà 5 miệng đốt than đá trúng độc mà chết. Đốt than đá trúng độc mà chết. Cái kia còn đưa tới khám nghiệm tử thi làm cái gì? Bành tổ trưởng ngữ khí bất thiện quát. Không thấy được chúng ta nơi này có mấy chục bộ thi thể à? Đều xác định nguyên nhân cái chết còn đưa tới thêm phiền. Lục Xanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Huyệt Thiên Phủ đặc thù phân bộ là ngoài định mức khác chiêu. Sau đó tại Huyền Thiên Học Phủ học tập tốt nghiệp, nhân viên khám nghiệm tử thi, thợ khéo, đại phu đây đều là. Nhưng đối với thái độ làm việc bên trên, Huyệt Thiên Phủ đối xử như nhau, vô luận là ở đâu một cái trên cương vị, đều phải đem làm việc đặt ở vị thứ nhất, không cầu vì làm việc mà sinh. Nhưng nhất định phải nghiêm túc, tư nhân cảm xúc ảnh hưởng thái độ làm việc. Tại Lục Xanh trong ý thức là không hợp cách, Lục Xanh mặc dù không nói chuyện, sắc mặt biến hóa lại nhìn ở trong mắt Tiêm Vân. Bành tổ trưởng, ngươi có phải hay không quên Huyền Thiên Phủ trách nhiệm phẩm hạnh pháp quy? Muốn hay không trở về lại ôn tập một chút? Tiêm Vân lời rất khẽ, nhưng không mất uy nghiêm. Tại bành tổ trưởng tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt hắn kỳ thật chính mình cũng ý thức được thất. Ngôn, câu nói kia thốt ra thời không để mắt đến Lục Xanh cùng Tiêm Vân còn ở đây. Sắc mặt nháy mắt một trắng, nhưng phản ứng coi như nhanh. Đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ chỉ là, nhất thời nói sai, đi xem một chút đi. Lục Xanh hời hợt nói. Cúi đầu cùng cao tổ trưởng cùng một chỗ thảo luận nguyên nhân cái chết. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hiện trường trừ kim loại rất nhỏ tiếng va chạm không còn có khác tiếng vang. Đột nhiên, một tiếng thật dài hấp khí tiếng vang lên. Lục đại nhân, có thể hay không quấy rầy một chút? Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn thấy Bành tổ trưởng có chút bất an biểu lộ, xem ra mới chính mình không nhanh đem vị này Bành tổ trưởng dọa cho phát sợ. Lục Xanh từ trước đến nay chủ trương biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Cho nên đối với lộ ra cười một tiếng thân hòa tiếu dung. Gặp được vấn đề khó khăn gì? Người một nhà này nguyên nhân cái chết có chút kỳ quặc. Ô, Lục Xanh đi vào cái kia toàn ra thi thể trước mặt. Vải trắng từng trương xốc lên, lộ ra từng cỗ trần trụi thi thể. Một người trung niên nam nhân, một cái làn da ngăm đen phụ nhân, một thanh niên, một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài xuống dưới nữa, còn có một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Điển hình một nhà năm miệng người, một nhà năm miệng toàn bộ gặp nạn. Mặc dù sẽ tạo thành một chút cảm xúc, nhưng Lục Xanh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Kinh lịch nhiều năm như vậy mưa gió, viên này tâm sớm đã không phải là nhục trường. Trừ không đặc biệt thảm, hoặc là đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, nhưng cái này năm người đi đều rất an tường, không có thống khổ. Đại nhân, nếu như là bọn hắn bởi vì trúng độc mà chết, làn da sẽ hiện ra màu đỏ, bờ môi sẽ hiện ra màu hồng. Nếu như ngạt thở mà chết, sắc mặt sẽ xanh tươi trở lại, lồng ngực cũng là như thế. Thế nhưng là cái này một nhà năm miệng tử trạng để ta cảm giác giống như bọn hắn còn sống sót, nhưng là thân thể đã nguội, cũng không có sinh mệnh đặc thù, nhưng sau khi chết như người sống giống nhau, cũng rất ít thấy. Lục Xanh nghe hắn kể ra, lông mày không khỏi nhíu lại. Xác thực như thế, chân chính người chết cũng sẽ không như người sống đồng dạng. Một người sống hay chết, người bình thường liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhất là thi thể làm lạnh về sau khác biệt càng rõ ràng hơn. Coi như lại xinh đẹp người, chết về sau người nhất định sẽ không cảm thấy xinh đẹp. Bởi vì sắc mặt cùng tử trạng đều sẽ cho người sống cảm giác khủng bố. Nếu như nhìn trên TV người chết cùng người sống không khác biệt, đó là bởi vì trên TV người chết đều là người sống. Nếu như những thi thể này là vừa mới chết, còn có thừa ấm, cái dạng này vẫn còn nói còn nghe được. Thế nhưng là thi thể đều đã trải qua cứng ngắc lại còn như người sống, vậy liền không khoa học. Chỉ có một khả năng, tại tử vong trước đó thân thể bọn họ không có một chút điểm dị thường biến cố, vẫn là khỏe mạnh trạng thái đột nhiên chết đi. Nhưng nếu như là khỏe mạnh trạng thái, lại thế nào lại đột nhiên chết đi? A, một bên cao tổ trưởng cũng tới, nhìn thấy những thi thể này đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Đại nhân, ngài tuyệt không cảm thấy người một nhà này biểu lộ cùng Lệ Hoa phái người biểu lộ có như vậy chút giống? Lục Xanh ngưng trọng nhìn lại, còn thật sự có chút giống. Bình thường đốt than đá trúng độc, tử trạng tuyệt đối không phải như vậy. Đi, chúng ta đi gia đình kia nhìn xem. Lục Xanh chạy đến thời điểm Huyền Thiên phủ huynh đệ đang kết thúc công việc, tả hữu hàng xóm có không ít vây quanh gia đình này nghị luận ầm ĩ. Tốt bao nhiêu người một nhà a, không có vài ngày nữa ngày tốt lành, thật sự là đáng tiếc, một nhà năm miệng cứ như vậy không có. Đúng vậy a, nhất là tiểu nô cùng nhỏ tiện, nhỏ như vậy, tiểu nô dáng dấp như vậy tiêu chí. Ai, đại nhân, Lục Xanh từ không trung rơi xuống, kết thúc công việc Huyền Thiên vệ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đều thăm dò xong, xong, đêm qua bọn hắn lò nướng từ sưởi ấm, nhưng quên giữ cửa sổ liêu may, lúc này mới gây thành bi kịch. Đem cửa mở ra, bản quan tự mình thăm dò. Huyệt thiên vệ vội vàng một lần nữa kéo lên vành đai cách ly. Sau đó dẫn dắt Lục Xanh điều tra hiện trường. Trong nhà bày biện rất đơn giản, cơ hồ không có dư thừa đồ dùng trong nhà. Đây là Lan Châu phổ biến gia đình tình trạng. Vừa mới thoát ly ăn no mặc ấm, nơi nào có tiền dư đặt mua cái gì đồ dùng trong nhà. Song song ba gian phòng ốc, Đông tây hai đầu là phòng ngủ, ở giữa một gian là bếp lò phòng khách tập hợp. Lục xanh đi trước đông phòng. Đông phòng gian phòng trung ương đặt vào một con làm lạnh lò than. Nơi này hẳn là hai huynh đệ phòng ngủ. Tây phòng cũng là hai tấm giường. Một tấm tiểu nhân hẳn là tiểu nữ hài giường. Lớn cái kia là đôi phu phụ kia. Trung ương cũng là một cái lò than. Thậm chí trưng bày vị trí đều là giống nhau. Tây phòng phòng gian cửa sổ không có bên trên then cài. Mà những phòng khác cửa sổ đều có bên trên then cài. Nếu như là ngoại nhân hành hung, tây phòng cửa sổ là duy nhất ra vào thông đạo. Không phải mật thất tử vong, vậy thì có hắn giết khả năng. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ thật lạnh, nhưng so với tháng trước đã ấm lại rất nhiều. Bình thường nhân gia lúc này không biết nấu than đá. Qua quen thời gian khổ cực, nhân gia đều rất biết sinh hoạt. Một điểm một giảm đều muốn tính kế lấy hoa. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh lần nữa nhìn về phía hai cái lò than, phát hiện hai cái lò than đều là giống nhau cổ xưa. Lò than dùng tốt, gia đình bình thường đều mua được. Nhưng duy nhất một lần mua hai cái cũng rất ít. Lò than ra mắt đã một năm. Mà từ lò than cổ xưa đến xem cũng kém không nhiều một năm. Các ngươi đi tìm một chút nhìn. Nhà bọn hắn than tổ ong để chỗ nào? Ấy, sau lưng Huyền Thiên Vệ khẽ giật mình. Nháy mắt cũng ý thức được bị xem nhẹ vấn đề. Bẩm đại nhân, chúng ta trước đó đã điều tra qua. Gia đình này cũng không có than tổ ong. Không có than đá làm sao có thể ở thời điểm này dùng lò than sưởi ấm. Đúng nga, chúng ta làm sao không nghĩ tới, mà lại cái này người nhà nhà phân hai cái phòng ngủ. Nhưng dĩ nhiên toàn bộ chúng độc bỏ mình, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lục xanh điểm phá một cái điểm đáng ngờ, vây quanh cái này điểm đáng ngờ đều theo nhau mà đến. Gia đình này mới vừa vặn được sống cuộc sống tốt, là không sẽ cam lòng dùng than tổ ong sưởi ấm. Trong nhà không có than tổ ong, khả năng hắn nhà liền lò than đều không có. Đã không có, như vậy hai cái này lò than ở đâu ra? Lò than không nên tồn tại, gia đình này đốt than đá ngoài ý muốn mà chết cũng liền. Chân đứng không vững, hắn giết, hai chữ nháy mắt, phảng phất như chớp giật vạch phá chúng bộ não người. Một lần nữa thăm dò, phải tất yếu tỉ mỉ nhập vi. Rõ, bởi vì ngay từ đầu vào trước là chủ, sở dĩ Huyền Thiên Phủ thăm dò cũng không có làm được cỡ nào tỉ mỉ. Mà tại phát hiện điểm đáng ngờ về sau, cái kia thăm dò liền thật là một tấc, hận không thể có kính lúp, đối với mỗi một cái tỉ mỉ nơi hẻo lánh tìm kiếm dấu vết để lại. Đại nhân, có phát hiện, lúc này... Một cái Huyền Thiên Vệ giơ lên bao tay trắng kêu lên. Đại nhân, trên mặt bàn có sát qua vết tích. Hung thủ nghĩ che đậy dấu chân của hắn. Đại nhân, trên mép giường cũng có lau vết tích. Đại nhân, nơi này cũng có. Mà theo từng cái lau vết tích bị phát hiện, lục xanh cùng một vẻ mặt của mọi người đồng thời trở nên quái dị đứng lên. Tên hung thủ này, có bị bệnh không? Trên bàn trên có lau vết tích coi như xong. Cái bàn nương tựa cái này cửa sổ. Hung thủ từ trên cửa sổ tiến đến đứng trên bàn có thể lý giải. Có thể ngươi chạy trên ghế dài làm cái gì? Còn nhảy đến trên mép giường. Không sợ đem trong phòng ngủ người bừng tỉnh à? Mà nếu như những địa phương này lưu lại vết tích coi như xong. Ngươi không có việc gì chạy bên giường trên lan can làm cái gì? Hành động quỷ tích lộn xộn, tựa hồ liền thích khắp nơi lưu lại dấu chân. Loại hành vi này phương thức, chỉ có thần kinh bệnh mới có thể giải thích được a. Lục xanh nghi ngờ đi vào đầu giường lan can chỗ, vuốt ve mép giường, trong đầu, đem sở hữu quỷ tích vẽ lên tuyến về sau lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Cái quy củ này, không giống như là người, mà là một cái động vật. Cúi đầu, lục xanh chậm rãi ngồi xuống. Tại bên chân, lục xanh phát hiện mấy cọng tóc phát. Lông tóc chỉ có dài một tấc, thẳng tắp biến thành màu đen. loại này lông tóc không phải là thân người bên trên. Đại nhân, nơi này có một đạo tươi mới vết chảo. Lục xanh thân hình lóe lên đi vào cái kia tên huyền thiên vệ bên người. Khi thấy vết chảo thời điểm, náo trong biển suy đoán cuối cùng xác định ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,